cùng ta qua từng thế giới. Chương 151 Thanh xuân chúng ta, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy một lúc thì Min cầu dẫn mọi người đến một khu đất có một chàng trai thư sinh đang lững thững bước đạo đông. Một cô gái đi cùng la lên, mọi người mới nhận ra người đó là Hạo Đông. Nghe có người gọi tên mình, Hạo Đông chỉ quay lại nhìn rồi tiếp tục đi. Mọi người nghĩ chắc Hạo Đông không nghe nên gọi đi gọi lại, nhưng Hạo Đông vẫn cứ bước đi. Hoàng Mi và Tịnh Yến liền cảm thấy có vấn đề. Hai cô nàng nhìn nhau rồi cùng tiến về phía Hạo Đông. Có người cũng định đi theo nhưng Gia Bảo và Đoàn Huy đã ngăn lại. Min Cầu cũng nhảy vào vòng ôm của Hoàng Mi. Hai, người, một, thú, tiến đến chỗ cậu nhóc Hạo Đông này. Hạo Đông quay lại nhìn rồi tiếp tục đi. Hoàng Mi đưa tay lên trán cậu ta rồi mới nhận ra. Cô gật đầu với Tịnh Yến. Tịnh Yến gật đầu rồi kéo tay Hạo Đông lại. Cậu ta liền động thủ. Tịnh Yến cũng chẳng vừa mà tay còn lại của cậu ta cho một cước thẳng vào bụng Hạo Đông, cậu ta gục xuống. Hoàng Mi lẩm bẩm gì đó, bỗng nhiên một đạo ánh sáng xuất hiện, Tịnh Yến liền bỏ tay ra để Hoàng Mi đỡ lấy Hạo Đông. Tịnh Yến đứng chắn giữa Hoàng Mi và đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng liền biến thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ba người nhìn nhau, Min Cầu híp mắt chó, cô gái này chính là thứ chứa đựng năng lượng kỳ lạ ở thế giới này. Các học sinh quần chúng cũng ngẩn ngơ trước nhan sắc của cái thứ mới xuất hiện một cách magic kia. Định đưa thằng nhóc đi đâu đó. Tịnh Yến bóc một cái kẹo ra ăn. Đợi một lúc không thấy cô gái kia trả lời, Tịnh Yến mới nhìn cô ta. Cô gái thấy Tịnh Yến nhìn mình cũng không nói gì mà vẫn chăm chăm vào vỏ kẹo trên tay Tịnh Yến. Tịnh Yến ném một cục kẹo cho cô gái kia, tiện thể trả một cục cho Hoàng Mi. Cô gái kia bóc kẹo ra ăn rồi cười chào phúng. Ra một nơi thôi, vì thằng nhóc rất đáng yêu. Đúng là rất đáng yêu. Hoàng Mi thủ thỉ, Hạo Đông thật sự là một cậu nhóc đáng yêu. Mắt to, sống mũi thẳng tắp, da trắng mịn, môi hồng, dáng người vừa đủ, rất hợp làm thụ. Hoàng Mi và tác giả đều rất cảm thán với suy nghĩ cao xa của mình. Đoàn Huy nghe vợ nói thế cơn ghen nổi lên, nhưng sau khi đọc suy nghĩ của cô thì anh xin rút lui. Đánh ghen không nổi, không ai đánh ghen với người vợ mình coi là chị em cả. Vẫn là cái bản tính đó. Thôi tạm biệt, cảm ơn vì viên kẹo. Nói xong cô gái biến mất, Tịnh Yến cũng chỉ cười xòa rồi quay về giúp Hoàng Mi đỡ Hạo Đông về. Hoàng Mi lướt mắt qua một hồi, thấy Tư Trương hình như không thích cậu nhóc Hạo Đông này, Quý Thiên thì không lo lắng mấy. Và cô đã biết mình cần phải làm gì. Tư Trương, có thể giúp chúng tôi mang Hạo Đông về chứ? Tại sao tôi phải giúp? Tôi chỉ nhờ thôi, nếu anh không thích thì thôi vậy. Anh chấp nhặt với con gái chúng tôi sao? Tịnh Yến thấy Tư Trương nói thế thì cũng phối hợp với Hoàng Mi nhờ anh ta đỡ Hạo Đông về. Mặc dù không biết cô bạn của mình muốn làm gì nhưng Tịnh Yến vẫn giúp Hoàng Mi. Lát sau Tư Trương đành phải đỡ Hạo Đông về. Hoàng Mi thì rất vui vẻ. Cô quyết định Tư Trương sẽ là lão công của Hạo Đông. Lý do không phải là Quý Thiên sao? Bởi vì cô nhìn thấy được thái độ của cậu ta với người bạn này. Quý Thiên xem Hạo Đông như mọi người, không có thái độ gì cả. Còn Tư Trương có thái độ không thích, mà từ không thích để tiếp xúc lâu dần sẽ trở thành ghét. Ghét của nào trời cho của đấy. Nên sẽ dễ tiến đến với nhau hơn. Nhưng lý do chính đáng nhất vẫn là nữ chính chơi lê thì nam chính cũng chơi gay cho nó công bằng. Ra ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa trưa yên bình bắt đầu, Min Cầu rất được Hoàng Mi thương yêu mà gắp thịt cho ăn. Một phần ăn của mỗi người có 5 miếng thịt thì Min Cầu đã ăn hết 3 miếng của Hoàng Mi. Ăn thêm không, Min Cầu? Hoàng Mi xoa đầu của Min Cầu. Mọi người đều thấy Hoa Khôi là một người yêu chó. Min Cầu lắc đầu không ăn nữa. Min Cầu không kén ăn nhưng chỉ ăn được mỗi thịt thôi, mà thịt thì cũng là có giới hạn. Hoàng Mi nhẹ nhàng từ tốn ăn nốt phần cơm, chừa lại 2 miếng thịt. Min Cầu thấy cho chút lạ, anh ta đã nói không ăn rồi mà nhỉ. Min chưa no mà đúng không? Ăn thêm đi, Min Cầu nhìn ánh mắt ôn nhu của công chúa nhà mình mà rơm rớm nước mắt. Anh ta ăn nốt 2 miếng thịt trong vui vẻ, rồi cái bạn học sinh khác cũng thấy Min Cầu rất đáng yêu liền cho Min thịt. Có vài người định cho Min cơm nhưng liền bị Hoàng Mi bác bỏ ý định. Min Cầu không ăn được gì khác ngoài thịt nên mọi người không cần cho cũng được mà. Min Cầu ăn đi, Hoàng Mi nhìn người vừa gắp cả 5 miếng thịt vào đĩa trống của cô để cho Min Cầu. Tay cô vuốt nhẹ bộ lông đen xì của Min rồi cười. Em không ăn thịt sao? Em muốn cảm ơn Min Cầu đã giúp mọi người tìm thấy em. Không thì em không biết mình sẽ lạc đi đâu nữa. Hạo Đông cười vui vẻ rồi thử chọc vào bộ lông của Min Cầu. Anh ta liền gầm gừ làm Hạo Đông giật mình nhưng cũng không có gì to tát. Một bữa cơm chưa lo lắng cho Min Cầu và Hạo Đông đã qua đi. Mọi người trở về nghỉ ngơi một lúc rồi lát nữa lại ra bìa rừng chơi bời tiếp tục. Ở trong lều, Hoàng Mi thì ngồi chơi với chó, Tịnh Yến thì nằm chơi điện thoại. Ở trong rừng, Đoàn Huy thì đi lấy xô nước để giặt đồ, Gia Bảo thì đi thăm dò. Đột nhiên Hoàng Mi nhìn thấy chiếc lông vũ vàng ánh kim kia rơi xuống ở trước lều. Mày đẹp hơi nhíu lại, mắt xẹt qua tia khó chịu rất nhanh liền bình thường trở lại. Buổi chiều nối tiếp với buổi trưa cũng đến rất nhanh, 3 giờ chiều, 4 người một thú lại đi ra bìa rừng chuẩn bị cho những trò chơi tập thể lớn. Sau khi xếp đội hình như lúc sáng thì chuẩn bị cho trò chơi. Trò đầu tiên khởi động cho buổi chiều là mèo đuổi chuột. Như thường lệ thì sẽ có một người mèo đuổi bắt một người chuột chạy qua những cái hang do những người khác xếp thành vòng tròn giơ tay lên cao. Với người sống lâu hơn 100 tuổi như Hoàng Mi và Đoàn Huy thì không có hứng thú mấy với trò này. Sau khi làm trò con bò thì cặp đầu tiên đuổi bắt là Tư Trương và Hạo Đông. Tư Trương làm mèo và Hạo Đông là chuột, đương nhiên là nó nằm trong kế hoạch của Hoàng Mi. Bắt đầu trò chơi, Hạo Đông đã thể hiện lợi thế nhỏ con nhanh nhẹn của mình mà luồn lách rất điêu luyện. Tư Trương cũng không kém cạnh, sử dụng thân người to cao của mình chắn thế chạy của Hạo Đông. Hai người đều là thành viên của đội bóng rổ trường nên việc nhanh nhẹn không có gì lạ. Trận chiến sẽ kéo dài cho đến hết giờ nếu như Hạo Đông không vấp cục đá mà ngã. Vì sự ngã xuống đột ngột của chuột Hạo Đông, mèo Tư Trương không kịp thắng gấp mà vấp vào chân của chuột ngã đè lên thân thể nhỏ bé. Hoàng Mi rất hứng khởi mà chụp lại một tấm hình làm kỷ niệm. Mọi người thấy cô như vậy cũng cạn lời. Hai nhân vật chính kia cũng chỉ biết ngượng ngùng đứng dậy. Đến lượt Hạo Đông bắt Tư Trương thì có đầu óc chiến lược và sự lươn lẹo rất nhanh nên Hạo Đông cũng khó mà bắt được anh ta. Hết thời gian, Hạo Đông thua Tư Trương. Sau vài lượt chơi nữa thì cũng chuyển trò. Lần này mọi người chơi sự thật hay thử thách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò này chơi quy mô lớn coi bộ sẽ rất khó nhằn. Mọi người sẽ rút thăm để xem ai may mắn rút trúng hai lá thăm quan trọng. Một lá là, bị hỏi hoặc bị thách, một lá là, hỏi hoặc thách, các lá thăm còn lại sẽ là, an toàn, vì số lượng lớn nên hộp thăm sẽ được truyền đi để chọn và truyền lại để thu. Sau vài lượt chơi thì cũng đến cái lượt chơi định mệnh đã thay đổi cách nhìn của mọi người về Đoàn Huy và Hoàng Mi. Rất nhanh hộp thăm đã truyền đến cho cô chọn đại một tờ rồi đưa cho Quý Thiên. Mở ra xem thì rút phải lá thăm, an toàn, cô nhìn qua phía Đoàn Huy thì anh lại rút phải lá thăm. Bị hỏi hoặc bị thách, cô thầm cười vô trong mặt anh, hai người giữ hai tờ thăm quan trọng hãy giơ tay lên nào. Đoàn Huy rất không tình nguyện mà giơ tay, giáo viên tùm tìm cười, hội trưởng hội học sinh cũng có ngày này. Một cô bé nhìn có vẻ là năm nhất phổ thông cũng giơ tay lên. Chút ode, phiên dịch sự thật hay thử thách, chút, phiên dịch sự thật, cho em hỏi mối quan hệ giữa học trưởng Hoàng Vũ và Hoa Khôi Lệ Chân là gì vậy ạ? Câu hỏi được cất lên, nhiều người cũng ngóng chờ câu trả lời. Hai người có tiếng tăm này úp úp mờ mờ cũng lâu lắm rồi. Có thể gọi là trên tình bạn, dưới tình yêu. Đoàn Huy nhìn Hoàng Mi cười, cô cũng không có định kiến gì mà nhìn anh, mỉm cười lại. Anh khẽ hôn một cái lên môi cô rồi nhìn về phía giáo viên, ý muốn nói, tiếp tục. Mọi người ồ lên một tiếng rồi che mắt vì bị phát cơm chó. Trò chơi lại tiếp tục nhưng có một sự thay đổi nho nhỏ là Hoàng Mi không có nói gì về chuyện mới xảy ra. Lượt tiếp theo thì chính Hoàng Mi là người rút phải tờ thăm. Bị hỏi hoặc bị thách đúng là, cười người hôm trước, hôm sau người cười, người giữ tờ thăm, hỏi hoặc thách, lại chính là Tịnh Yến, chút o đe, phiên dịch, đã phiên dịch, đe, phiên dịch thử thách, Hoàng Mi biết thừa rằng cô bạn Tịnh Yến nhà mình sẽ hỏi những câu tào lao mà cô cũng chẳng biết trả lời thế nào. Vẫn là nên chọn thử thách thì hơn, gọi cho một người rồi bảo, cưới không, Hoàng Mi nhướng mày, gần như không hiểu, cô lấy điện thoại ra rồi gọi cho số của một người quen thuộc. Dù gì cũng chẳng ảnh hưởng mấy, cưới không, cách chương.